Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó sau khi an ủi Cố Kỳ Việt xong, Thẩm Triều Triều lập tức quay sang tố cáo. Khi biết ông già trong nhà đột nhiên gọi điện đến, Vương Thải Hà lập tức giật mình, cảm thấy có điều không ổn. Bà ấy lập tức hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện từ Cố Kỳ Việt. Sau đó lập tức gọi điện thoại mắng xa xả một trận. Ban đầu bà ấy còn định một thời gian nữa sẽ quay về quân khu Tây Bắc. Kết quả, về cái gì chứ? Bà ấy sẽ ở lại thành phố Giang Lâm, để cho lão già C.H.E.T tiệt kia ăn bụi ở Tây Bắc đi. Sau khi mắng Cố Cảnh Lâm xong, Vương Thải Hà lập tức hỏi han cháu trai mình. Cố Kỳ Việt giờ khóc giờ cười nói rằng mình không sao cả. Có điều hình như mọi người trong nhà không tin lời anh nói. Trong khoảng thời gian này, mọi người nhà họ Cố đều cẩn thận từng ly từng tí làm cho Cố Kỳ Việt đột nhiên có cảm giác mình như biến thành người thủy tinh. Trong thời gian đó, tên côn đồ từng dẫn người chặn đường Thẩm Triều Triều và Chu Lan đã bị giao cho cảnh sát. Ngay sau đó, phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng đột nhiên bị cách chức, bị kết án tử hình với nhiều tội danh. Cây đổ khỉ tan, nhìn thấy chú của chó ghẻ không còn quyền thế, cũng không còn ô che đậy, lập tức có người báo án với cảnh sát. Không chỉ là một vụ án mà là mấy chục vụ án. Trong đó bao gồm cả vụ án ác liệt cưỡng hiếp phụ nữ, để cho chó ghẻ cũng đi theo gót người chú của mình, bị kết án tử hình. Tùy tiện một mẻ lưới đã tóm được hai khối u ác tính lớn. Thành phố Giang Lâm lập tức triển khai hành động quét sạch thế lực đen tối. Trong khoảng thời gian ngắn, các vụ án hình sự trong thành phố đã giảm đi rất nhiều. Đợi đến khi sóng gió lắng xuống, sở nghiên cứu đứng sau đương nhiên nhanh chóng đến tranh công. Đáng tiếc Cố Kỳ Việt dùng phương pháp ứng phó qua loa, cũng không đồng ý lời mời lập tức trở lại sở nghiên cứu làm việc. Sau khi liên tiếp từ chối vài lần, sở nghiên cứu cũng biết tạm thời không thể thuyết phục được, chỉ có thể chờ thêm rồi nói sau. Mà khi Cố Kỳ Việt an tâm ở nhà chuẩn bị dành nhiều thời gian hơn để ở bên Thẩm Triều Triều thì một ngày nọ, Thẩm Triều Triều lại không tiếp tục đọc sách tới hoa, ngược lại thần thần bí bí ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Cố Kỳ Việt nhịn không được nhớn mày, bèn nghe lời lại gần, lập tức nghe Thẩm Triều Triều nói: "Cố Kỳ Việt, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi." Trước kia đều là Cố Kỳ Việt lên kế hoạch ra ngoài. Không ngờ có một ngày lại có thể nhận được lời mời chủ động của Thẩm Triều Triều. Cô giống như chú ốc sên nhỏ cuối cùng cũng không trốn trong vỏ nữa. Lại giống như chú mèo con được nhận nuôi cuối cùng cũng chịu gần gũi với mọi người. Chuyện này khiến Cố Kỳ Việt chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Đương nhiên anh sẽ không từ chối, để Thẩm Triều Triều toàn quyền sắp xếp, đồng thời bày tỏ mình có thể hỗ trợ từ xa. Nếu có chỗ nào không hiểu thì hãy chủ động hỏi anh. Mà Thẩm Triều Triều lại cười lắc đầu, nói rằng tạm thời không cần. Cô đã sớm chuẩn bị từ nhiều ngày trước, vì vậy cô còn cố ý tìm Chu Lan hỏi kỹ càng. Trên bàn học trong phòng, cô viết vẽ ghi chép đến mấy chục bản nháp chính là vì ngày hôm nay. Từ sau khi Cố Kỳ Việt nhận được điện thoại của quân khu, mặc dù trông có vẻ đã ổn nhưng khóe mắt đuôi lông mày vẫn ẩn chứa vài phần buồn bã. Những tổn thương trong quá khứ không phải chỉ nói vài câu là có thể xoa dịu một cách dễ dàng. Mặc dù có thể dựa vào thời gian để quên đi nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian. DTNH Tưng Thẩm Triều Triều không muốn Cố Kỳ Việt đau buồn. Cách chương.